Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 125, chương 125, vong xuyên bên trên. Ngay tại màu vàng cự trường tức sẽ nện chúng thương hư thời điểm bỗng nhiên tại không trung nổ tung. Toàn bộ bầu trời lập tức rơi ra màu vàng linh khí mưa. Bác đầu, ngươi vượt biên giới. Bầu trời bên trong vang lên rồi một cái già nua âm thanh. Phong đô, thương hư xúc phạm chúng ta định xuống quy củ. Ngươi vì sao muốn bảo đảm hắn? Phạm sai lầm liền muốn xử phạt. Bất quá đã nhưng tại ta địa giới. Vậy liền để ta tới xử lý tốt. Phong đô, bầu trời vang lên rồi gầm thét. Ngươi muốn chiến? Già nua âm thanh vang lên lần nữa. Tốt, ta cho ngươi phong đô mặt mũi. Bất quá này chuyện ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái bàn giao. Nếu như không có hài lòng trả lời chắc chắn, hai giới chi chiến không thể tránh né. Dù sao hắn phạm cũng không phải sai lầm nhỏ lầm. Sau đó màu vàng cự thủ lần nữa tại không trung ngưng tụ, đưa tay chộp một cái, đem kia tám tên tiên nhân chộp vào rồi trong tay, biến mất ở rồi trời không. Ai tương đương thương hư? Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến này bước. Nghe được cái thanh âm này, thương hư bờ môi run rẩy. Hắn không nghĩ tới phong đô đại đế vậy mà lại vì hắn xuất thủ. Hắn biết rõ chính mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào. Hắn nghĩ muốn làm chuyện thậm chí sẽ khiến âm phủ cùng thiên giới đại chiến. Nhưng dù cho như thế, phong đô đại đế vậy mà đều nguyện ý ra mặt bảo đảm hắn. Nghĩ đến chính mình đã từng phản bội hành vi, thương hư trong lòng tràn ngập rồi tự trách. Nhìn qua bầu trời, thương hư quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh, bắt đầu đập đầu. Đại đế tại trên, thương hư nguyện vì chính mình làm ra hết thảy phụ trách, cam nguyện hồn phi phách tán, tuyệt không liên lụy âm phủ. Ai tương đương? Bầu trời bên trong lần nữa hiện lên thở dài một tiếng. Giải quyết xong sau chuyện, đi thôi, đa tạ đại đế thành toàn. Thương hư lần nữa trùng điệp dập đầu mấy cái đầu sau, dứt khoát đứng người lên, hướng lấy phủ quân điện nội đi đến. Phủ quân điện nội, thương hư người khoác cẩm tú vương bào, mà tại hắn trong ngực tựa sát một vị kiều mị động lòng người nữ tử. Biết rõ viết như thế nào rồi sao? Tại hắn trước mặt, sử quan chấm tốt rồi bút, tay run run chậm rãi nhấc lên. Ngô vương, nếu thực như thế sao? Thương hư lạnh nhạt gật rồi lấy đầu. Vì rồi không liên lụy thương hư đại địa ngàn vạn sinh linh, hắn biết rõ chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Trong lòng bi thống, sử quan cuối cùng vẫn là tại giấy trên viết xuống thương hư. Thương hư vực lớn phủ quân, thí nguyên uyên hư phủ quân đoạt vị, chấp chính trong lúc đó nghiền ép thương hư sinh linh, cả ngày hoang miệng nữ sắc, vì quân trơ chẽn, càng là lòng lang dạ thú. Nghĩ muốn lấy một mình lực lượng bốc lên tiên âm đại chiến. Này chờ tội ác hành vi, thương hư đại địa sinh linh chứng giám. Trải qua thương hư chúng thế lực thương nghị, phế nó phủ quân vị trí. Chúng thoá chi tại viết xong sau, sử quan hít thật rồi sâu một hơi, đem trang giấy đưa tới thương hư trước mặt. Thương hư nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra rồi một tia buồn vô cớ. Sau đó gật rồi lấy đầu, thông cáo tất cả thương hư các vực. Cảnh cáo hậu nhân, thương hư này chờ đại ác nhân bị trừ. Thiên địa trung khánh chi. Tại sử quan sau khi rời đi, thương hư ngắm nhìn bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Khóe mắt lộ ra rồi một tia ôn nhu. Bôn ba vạn năm, lại muốn trở thành bị hậu nhân phỉ nhổ ác quân. Ngươi hối hận không? Nữ tử dựa vào tại thương hư trong ngực, đôi mắt đẹp chớp chớp. Chỉ cần ngươi không bỏ ta, bị ngàn vạn người phỉ nhổ lại như thế nào? Cái đời này đáng giá. Nữ tử khẽ mỉm cười, trong mắt tràn ngập yêu thương. Lần này rời đi, đừng ném xuống ta rồi. Lần này cùng đi, lưu lại ngươi, ta không yên lòng. Nữ tử nghe nói, mê người, đôi mắt bên trong lộ ra hạnh phúc, đưa tay từ bàn trà trên bưng chén rượu lên, đến chậm rượu giao bôi. Thiếp thân gả ngươi, ngươi thích hợp, lấy. Thương Hư cũng bưng chén rượu lên, hai người cổ tay tương giao, uống xong rượu giao bôi sau, hai người thân thể chậm rãi hóa đá. Tại tử vong trước một khắc này, bọn hắn vẫn như cũ ôm ấp cùng một chỗ, nhưng bọn hắn trên mặt lại tràn ngập ý cười. Có lẽ cùng một chỗ rời đi mới là này 10 vạn năm bôn ba bên trong tốt nhất giải thoát. Ai tương đương? Già nua thở dài lại tại trong đại điện vang lên. Thương Hư, ta đưa các ngươi tiến lục đạo luân hồi, sau đó phàm trần chuyện mà thôi, mà thôi. Sau đó hai đạo linh hồn từ hóa đá thân thể bên trong bị rút ra, biến mất ở rồi không trung. Lục đạo luân hồi, Nại Hà cầu. Nữ tử nhìn qua Mạnh Bà đưa tới canh, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, sau đó vẫn đưa tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, nhưng đóng lại con mắt, đầu óc bên trong lại lần nữa nổi lên Thương Hư bóng người. Tình căn thâm trùng, nhưng đường này, vì có gãy mất việc đã qua mới có thể qua. Hắn đã qua đi rồi, mà lại uống rồi một bát. Tiên Khả đôi mắt đẹp bên trong lăn xuống vài giọt nước mắt, lần nữa hướng lấy Mạnh Bà khẽ vươn tay, thêm một chén nữa. Ta muốn cùng trên hắn, kiếp sau cũng muốn cùng một chỗ. Mạnh Bà không đành lòng, nhưng vẫn là đưa tới một bát. Chén này Vong Xuyên nước uống dưới. Tiên Khả bỗng nhiên ngồi xổm ở cầu bên ôm đầu thút thít, ta vẫn là không quên hắn được. Nhìn qua thút thít Tiên Khả, Mạnh Bà thở rồi một hơi, mà thôi, ta giúp ngươi quên hắn. Một đoàn tinh thuần Vong Xuyên xinh đẹp tại Mạnh Bà bàn tay hiện lên, nhẹ nhàng đưa tới thút thít Tiên Khả trước mặt, uống đi. Uống rồi liền quên rồi. Tại Tiên Khả uống xuống tinh thuần Vong Xuyên nước sau, nàng chậm rãi đứng người lên, chất phác hướng phía trước đi tới. Chỉ là nước mắt chẳng biết tại sao không ngừng từ hốc mắt bên trong trượt xuống. Nàng cảm giác chính mình giống như bị mất cái gì trọng yếu đồ vật, nhưng lại thế nào đều không nhớ nổi. Lúc này một bóng người xuất hiện ở Mạnh Bà bên thân. Hắn thâm tình nhìn qua nữ tử từng bước một đi xa bóng người, thẳng đến dần dần biến mất ở đầu cuối. Người quyết định sao? Mạnh Bà nhìn qua Thương Hư hỏi nói. Lần này sai lầm đều là ở chỗ ta. Nếu như đem ta đầu nhập lục đạo luân hồi, kia cùng đặc xá lại có gì khác biệt? Này sai đã đúc thành. Một người làm việc một người làm, vì có hồn phi phách tán mới có thể chuộc tội. Ta không muốn liên lụy Phong Đô Đại Đế, càng không muốn dẫn phát hai giới chi chiến. Nhìn qua một mặt kiên quyết Thương Hư, Mạnh Bà nhịn không được thở dài một tiếng, đưa tay mở ra rồi Vong Xuyên Hà dưới Vong Xuyên môn, lần này đi tan thành mây khói. Thế gian lại không ngươi Thương Hư, nhưng ta Mạnh Bà nhớ kỹ ngươi rồi. Thương Hư gật rồi lấy đầu, dứt khoát hướng đi rồi Vong Xuyên môn. Tại Thương Hư bóng người tức sẽ bị Vong Xuyên môn thôn phệ một khắc này, Mạnh Bà âm thanh vang lên lần nữa, muôn đời nghiệt duyên. Thương Hư, ta cuối cùng giúp ngươi tỉnh lại kiếp trước trí nhớ. Nhìn một chút các ngươi đã từng tình duyên, xem như bà lão cuối cùng có thể làm đến rồi. Trước mắt tia sáng càng ngày càng mãnh liệt. Tại cuối cùng một khắc này, lần lượt từng bóng người hiện lên. Thương Hư thấy được rồi chính mình muôn đời luân hồi, nước mắt không khỏi rơi xuống. Nguyên lai, nàng vẫn luôn ở bên người. Đời thứ nhất, ta vì quân vương, cho dù quân lâm thiên hạ, giang sơn như vẽ, cuối cùng không địch lại hắn mặt mày chu sa, tuyệt đại phong hoa. Đời thứ hai, ta làm tướng quân, cho dù nửa đời vinh hoa, kim qua thiết mã, cuối cùng không kịp nàng tóc xanh mực phát, lúm đồng tiền như hoa. Đời thứ ba, ta vì hiệp khách, cho dù cầm kiếm chân trời, danh mãn thiên hạ, cuối cùng không kịp nàng phất tay múa tay áo, một thân thanh hoa. Đời thứ tư, ta vì nhạc công, cho dù đánh lượt phồn hoa, lên gió lốc nhã, cuối cùng không kịp nàng thanh âm uyển chuyển, danh ca loè loẹt, đời thứ năm, ta vì tăng nhân, cho dù thanh tâm khóa muốn, tụng thơ Phật Pháp, cuối cùng không địch lại nàng lông mày xanh quét, kinh hồng sai lầm, đời thứ sáu, ta vì nước thần, cho dù lưu danh sách sử, thanh chính tiêu sái, cuối cùng không địch lại nàng bàn trang điểm quán phát, nhìn gương hoa lửa, đời thứ bảy, ta vì thư sinh, cho dù phồn hoa lấy gấm, công thành danh đạt, cuối cùng không địch lại nàng chữ viết huyền chuyển hàm xúc, bút rơi kiêm ra, đời thứ tám, ta vì nông phu, cho dù mười dặm hoa đào, muộn khoảnh cây dâu tằm, cuối cùng không địch lại nàng thắt nút dây để ghi nhớ lọn tóc, áo cưới hồng hà, thứ chín thế, ta vì họa sĩ, cho dù đỏ xanh khó cầu, thiên kim một vẽ, cuối cùng không địch lại nàng bàn tay trắng nõn lo việc nhà, bố đũa pha trà, một thế này, ta vì phủ quân, cho dù âm binh trăm vạn, lương tướng ngàn vạn, cuối cùng không địch lại nàng ngoái nhìn cười một tiếng, giống như nước tuổi tác, ha ha ha ha, linh hồn tại vong xuyên dưới dần dần tan rã xé rách. Nhưng cho dù hồn phi phách tán thống khổ cũng xa so với không lên này muôn đời luân hồi tương tư. Thống khổ, thương hư tóc trắng vũ động, ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười bên trong lại bao hàm nồng đậm muôn đời nỗi khổ tương tư. Cuối cùng vẫn là tại một thế này, gãy mất nghiệt duyên tại linh hồn bị xé nứt một khắc cuối cùng. Thương hư trên mặt bộc lộ vẫn như cũ là kia một phần không bỏ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,